Độc Y Truy Thê Ký, chương 37, khóc chuyện audio.com, chấm, chậm một chút, Trung Thư Cẩn bị Cố Khanh Âm như vậy lôi đi, có chút vất vả, thấy chung quanh không ai, nàng mới giữ Cố Khanh Âm nói, Tử Ngôn nghĩ đến nương nhờ vào ta huyết phiêm giáo, ngươi tức giận như vậy làm cái gì, nghe vậy, Cố Khanh Âm này mới dừng bước, xoay người lại hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi còn rất cao hứng? Ta tại sao là không cao hứng? Ta ngược lại thật ra chưa từng tử sai khiến loại này quan gia tử nữ. Nếu thật sự có cơ hội này, thử một lần cũng không sao a. Trung Thư Cần kéo Cố Khanh Âm ở hành lang trong viện trên thành lan can ngồi xuống. Lén lút kéo lại Cố Khanh Âm tay, mới tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn không đồng ý làm cho nàng đến đây. Ngươi liền tức giận như vậy, ngươi có biết hay không chúng ta huyết phiêm giáo là không thu quan gia người. Nếu không xem ở Cố Khanh Âm trên mặt. Trung Thư Cần tất nhiên tại chỗ liền đứt đoạn mất Lâm Tử Ngôn tâm tư. Nói cho nàng biết huyết phiêm giáo là không thu quan gia người. Dù sao, nếu là quan gia có cái nào có lòng người muốn đánh nương nhờ vào huyết phiêm giáo danh nghĩa. Đến huyết phiêm giáo làm loạn, từ bên trong đánh tan huyết phiêm giáo, cái kia huyết phiêm giáo chắc chắn nguyên khí đại thương. Có điều, Trung Thư Cần đúng là ngại, cảm thấy day dứt nói thẳng ra là xem ở Cố Khanh Âm mặt mũi. Mà đổi đề tài nói, có muốn hay không còn xem ở Tử Ngôn công phu hào. Lại đối với ta coi như không tệ, ta khẳng định cũng sẽ không cho phép nàng tới a, cho nên nói. Ngươi đây là thật nghĩ đồng ý làm cho nàng vào ngươi huyết phiêm giáo. Làm sao, có gì không thể, Tử Ngôn công phu hào, để cho nàng đến cho bổn giáo chủ làm cánh tay, cũng là có điểm tác dụng. Trung Thư Cẩn dáng vẻ dương lên đôi lông mày, hiển nhiên là tâm tình không tệ biểu hiện, Cố Khanh Âm thở dài, nhìn Trung Thư Cẩn lặng lẽ nắm lấy bàn tay kia, nói, ngươi không hiểu, Tử Ngôn nàng. Thực sự không nên cùng chúng ta những người giang hồ như thế lưu lạc. Đồng dạng là người, làm sao chúng ta có thể lưu lạc giang hồ? Nàng liền không thể được đây. Trung Thư Cẩn nhẹ rên một tiếng. Hiển nhiên rất không vừa ý Cố Khanh Âm thuyết pháp như vậy. Như vậy, Cố Khanh Âm tất nhiên là không thiếu được một phen giải thích. Ngươi không biết, nàng không giống chúng ta. Nàng có nàng hoài bão. Nàng muốn bảo đảm gia hộ quốc, kiến công lập nghiệp, vì phụ thân phân yêu, vì mẫu thân phân yêu, liền cùng thân đệ tranh quyền. Nàng còn có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều việc làm vẫn còn không làm thành đây. Lúc trước ta cùng với nàng quen biết, nàng từng nói, nếu như có thể lấy nữ tử thân phận kiến công lập nghiệp, đăng lâm địa vị cao, cõi đời này là có thể hay không giảm ít đi chút người xem thường nữ nhân. A Cần, cái kia là của nàng tâm nguyện a, nàng phải làm anh thư người a. Thực sự không nên cùng chúng ta đồng thời. Lưu Lạc Thiên Nhai, xác thực, Lâm Tử Ngôn có nàng hoài bão cùng mộng tưởng. Lần này nếu đột nhiên cùng các nàng cùng rời đi, vậy này bên trong định sẽ không lại có thêm nàng chỗ dung thân rồi. Như vậy, nàng những kia còn không tới kịp hoàn thành tâm nguyện, thì sẽ không lại có thêm hoàn thành cơ hội. Biết rồi những này, Trung Thư Cẩn mới biết Cố Khanh Âm vì sao sẽ tức giận. Có điều, coi như vậy, Trung Thư Cẩn cũng vẫn không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chỉ nói, ta biết rồi, có điều, ta còn là tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Nàng nếu thật sự muốn tới nương nhờ vào ta đây, ta định chắc là không cự tuyệt, dù sao có người như vậy gia nhập ta huyết phiêm giáo. Đối với chúng ta huyết phiêm giáo tới nói, nhất định là rất lớn trợ lực. Trung Thư Cẩn bộ dạng nghiêm túc này, Cố Khanh Âm xem ra run lên nháy mắt, nếu bàn về chỗ tốt, bỏ đi Lâm Tử Ngôn quan gia tử nữ thân phận, đối với huyết phiêm giáo tới nói, đúng là một cái mới có lợi chuyện tình. Huống hồ, Trung Thư Cẩn tin tưởng trực giác của chính mình, nàng cảm thấy Lâm Tử Ngôn, tất nhiên không phải là loại người có lòng kia. Trước kia Lâm Tử Ngôn đối với mẫu thân nàng đề phòng dáng vẻ, cùng đối với Đan Văn Thục thân thiết dáng vẻ, Trung Thư Cần tất nhiên là nhớ tới. Nàng cảm thấy, Lâm Tử Ngôn sẽ đưa ra việc này, nên cũng chỉ là đơn thuần muốn chạy trốn người tổng binh này phủ mà thôi. Trung Thư Cần vốn còn muốn chăm chú cùng Cố Khanh Âm tranh luận vài câu. Sau khi nhìn thấy Cố Khanh Âm nóng rực ánh mắt, càng không tiền đồ mặt dần dần hồng lên. Ta, ý của ta ngươi minh bạch chưa? Hừm, minh bạch. Cố Khanh Âm thẳng nhìn chằm chằm Trung Thư Cần, theo bản năng mà vuốt ve Trung Thư Cần mơ u bàn tay. Câu môi nói, ngươi là giáo chủ, ngươi to lớn nhất, cho nên ngươi nói đều đúng. Trung Thư Cần bị quấy trong lòng ngứa một chút, vội vã dùng một cái tay khác đẩy ra bàn tay không quy củ của Cố Khanh Âm. Hỏi, vậy ngươi liền không tức giận rồi? Đây là các ngươi hai chuyện, ta có tư cách gì tức giận? Lời này, hẳn là không tức giận đi. Trung Thư Cần vội hỏi, đương nhiên là có tư cách, nàng là bạn tốt của ngươi, ta là của ngươi, ngược lại ngươi là có tư cách tức giận nhất. Ngươi là cái gì của ta? Nghe vậy, Cố Khanh Âm trong mắt mới chậm rãi nhiễm phải một chút ý cười. Hướng về Trung Thư Cần bên tai để sát vào một chút. Là cái gì? Hũng, ấm áp hô hấp đập ở Trung Thư Cần bên tai trên. Trêu đến sắc mặt nàng càng thêm hồng nhuận. Thiệt là, lời kia trọng điểm rõ ràng là đang thảo luận Cố Khanh Âm có hay không tư cách tức giận. Dưới tình thế cấp bách, Trung Thư Cần vội vã đem Cố Khanh Âm đẩy ra chút. Trước tiên nhảy xuống thành lan can. Được rồi, mau trở về đi thôi. Có Tử Ngôn ở đây. Hiện tại chúng ta lại ở lại đây cũng không còn tác dụng gì nữa. Đi về trước nghỉ một chút đi. Miễn cho ngày mai không khí lực chạy đi. Trung Thư Cần này tránh thái độ. Đúng là để Cố Khanh Âm rất bất đắc dĩ. Cố Khanh Âm khó mà nhận ra thở dài một tiếng. Lập tức liền đuổi kịp Trung Thư Cần bước chân. Một tay nắm ở dưới Trung Thư Cần eo. Ám muội hỏi câu, đi nhanh như vậy, eo không mỏi. Trung Thư Cần nghe vậy. Rất không khách khí liền lấy cùi trỏ cho Cố Khanh Âm vai. Dừng bước lại xấu hổ trừng mắt nàng. Cố Khanh Âm ý cười không giảm. Duỗi tay ra muốn đi dắt Trung Thư Cần. Đi thôi, chậm một chút đi là tốt rồi. Không đi, Trung Thư Cần tránh được Cố Khanh Âm tay. Khiêu khích tựa như nhảy lên Cố Khanh Âm phía sau lưng. Người cõng ta đi không được, trên lưng đột nhiên một tầng, ép tới Cố Khanh Âm suýt nữa liền hướng sau ngã. Sau khi ôn định cơ thể, Cố Khanh Âm chưa hề đem Trung Thư Cần vứt đi, mà là thuận theo nâng đỡ Trung Thư Cần hai chân, tiếp tục đi về phía trước. Được, là lỗi của ta, hại ngươi không đi được, nên cõng ngươi, lời nói này, đúng là, ít đi phàm trần huyên náo trên đường nhỏ. Khiến Trung Thư Cần không khỏi liền nghĩ tới những kia chuyện cũ. Lúc trước, ở đây hoa thơm chim hót giữa núi trên đường nhỏ, Cố Khanh Âm cũng thường thường giống như bây giờ. Cõng lấy nàng, cưng chiều nàng, Trung Thư Cần không cùng Cố Khanh Âm cãi vã, mà là yên lặng ôm lấy Cố Khanh Âm cổ, nằm nhoài rồi trên bả vai của nàng, vui mừng khiêu lên một vệt ý cười. Chấm, may là, gặp lại rồi, may là, nàng không có làm mất người trước mặt này. Trời mới biết năm ngoái lén lút hồi Bạch Ninh thôn nhưng không chờ được đến Cố Khanh Âm quay về. Nàng có bao nhiêu sợ sệt, Trung Thư Cần hai tay đem Cố Khanh Âm ôm đồm càng chặt. Cũng cùng nàng bám càng gần, nếu là quên Cố Khanh Âm bàn tay kia lén lút ở nàng trên mông nàng làm mấy chuyện xấu. Này tất nhiên là vui vẻ mà hài hòa trải qua. Cố Khanh Âm, Trung Thư Cần xấu hổ cắn một cái Cố Khanh Âm lỗ tai. Người tên lưu manh này, đêm qua như vậy còn chưa đủ sao? Sáng nay như vậy còn chưa đủ sao? Ở trên đường này, ban ngày ban mặt, lại bắt đầu tái máy tay chân rồi. Thấy ngươi không nói lời nào, còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi đây. Cố Khanh Âm cười thu hồi cái kia quấy rối tay. Đổi thành rồi quy củ nâng Trung Thư Cần hai chân. Ngủ thiếp đi ngươi là có thể như vậy muốn làm gì thì làm à, chỉ là sờ soạn một cái mà thôi. Không quan trọng lắm chứ. Bổn giáo chủ là ngươi có thể tùy tiện sờ loạn. Đêm qua, không cho đề đêm qua. Không có bổn giáo chủ đáp ứng. không cho phép ngươi động tay động chân với ta. Chấm, được, đều nghe giáo chủ của chúng ta. Chấm, hai người cứ như vậy cười đùa trở về nơi ở. Đoạn đường này, đi được đúng là phá lệ vui vẻ. Có lẽ là đêm hôm đó đêm xuân quá mức dàn vặt người. Trở về sau phòng, Cố Khanh Âm ngược lại cũng không cử động nữa gì đó ý đồ xấu. Mà là an phận ôm Chung Thư Cẩn cùng quần áo ngã vào giường bên trên bù đắp lại cảm giác. Để ngày mai chạy đi, này vừa cảm giác, Chung Thư Cẩn ngủ được rất an ổn, vẫn ngủ thẳng tới trăng treo trên đầu cành. Đêm nay trời quang, ngờ ngợ có thể thấy được không trung sao lốm đốm đầy trời. Bên trên nóc nhà, hai mỹ nhân cùng uống rượu cộng ẩm. Đã lâu không cùng ngươi cùng uống rượu rồi. Thực sự là vui sướng. Lâm Tử Ngôn lau lau khóe miệng dính rượu. Lại cười nói, Cố Khanh Âm gối lên Lâm Tử Ngôn chân. Ngửa mặt hướng lên trời. Nhìn vùng tinh không kia. Trầm giọng hỏi câu, khi nào quyết định muốn rời khỏi? Hừm, nguyên bản ta chỉ là muốn chờ lại quá đoạn thời gian. Sau khi thuyết phục Thục Nhi lại đi, nhưng hôm nay mẫu thân ta nói với ta cái kia lời nói. Nhưng là để ta không thể không trước thời gian hành động. Tử Ngôn, Cố Khanh Âm thở dài nói, lúc trước cho ngươi tương giao, liền là bởi vì kính ngưỡng của ngươi anh hùng khí khái. Tuy là nữ tử, cũng không thua nam nhi, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ có một ngày, ngươi lại cũng sẽ bỏ qua ngươi qua nhiều năm như vậy kiên trì việc. Hành vi như vậy, cùng ban đầu ngươi so với, cùng kẻ nhu nhược lại có gì khác? Khanh Khanh, ta cho là ngươi có thể hiểu. Lâm Tử Ngôn tiếp tục đổ ngụm rượu, nói, ta một bầu máu nóng, đã sớm bị Thục Nhi trên người bệnh mày nguội. Ngươi có biết hay không, mỗi một lần nhìn nàng ở bên bờ sinh tử bồi hồi thời điểm. Lòng ta có bao nhiêu đau, ta hận không thể thay nàng đến chịu đựng thống khổ như thế. Miễn cho làm cho nàng lại bị như vậy dằn vặt, nhưng ta nhưng không làm được, ta không thể ra sức, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thống khổ, trơ mắt nhìn nàng suýt nữa bị mất mạng. Một lần, lại một lần, Lâm Tử Ngôn dừng một chút. Mới tiếp tục nói, hay là, ngươi là đại phu, thường thấy sinh ly tử biệt, lĩnh hội không tới loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Nhưng ta không phải, ở trong mắt ta, đã không có gì so với Thục Nhi là quan trọng hơn rồi. Hay là, có lúc chỉ có trải qua loại này sinh ly tử biệt. Người sẽ biết mình muốn đến tột cùng là cái gì, bây giờ đối với ta mà nói, quyền cùng thế. Cũng không sánh bằng Thục Nhi một cái mạng, nàng nếu là ở này bên trong phủ ngày ngày ai thán. Sầu não uất ức, ta tranh thủ nhiều như vậy, thì có ích lợi gì, còn không bằng bỏ đi tất cả những thứ này, cùng nàng đồng thời lưu lạc thiên nhai. Chỉ ít như vậy, cũng có thể thấy trên mặt nàng nhiều hơn nụ cười. Chuyện ngôn tình, Lâm Tử Ngôn cũng biết, như vậy trốn tránh, cũng không thể chân chính giải quyết được vấn đề. Nhưng là, các nàng giữa hai người trở ngại thật sự là quá lớn. Nếu không phải như vậy tử chiến đến cùng, tiếp tục lưu lại nơi này tổng binh phủ, các nàng hai người mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội có thể chân chính dắt tay cùng tồn tại. Không có thể chân chính dắt tay cùng tồn tại, liền đại diện cho Đan Văn Tục mãi mãi cũng sẽ không chân chính vui vẻ. Cuối cùng, Cố Khanh Âm chỉ là thở dài. Nhấc lên vò rượu cho mình cũng đổ ngụm rượu, nói, còn có ai biết chuyện này, ngoại trừ chúng ta bốn người, không có người khác biết rồi, thủ hạ thân tín cũng chỉ cho rằng tối nay hành động chỉ là thuận tiện ngày mai đưa các ngươi ra khỏi thành mà thôi. Dù sao, chuyện như vậy, bọn họ không biết, đối với bọn họ mới phải tốt nhất, hừm, có điều ngươi trước cũng đừng nghĩ đến quá tươi đẹp, giang hồ hiểm ác. Không phải là cái gì tốt chơi địa phương a, ngươi yên tâm. Ta đây hiểu, biết Cố Khanh Âm sẽ không tiếp tục khuyên nàng. Lâm Tử Ngôn đúng là cao hứng không ít. Khanh Khanh, ngươi yên tâm, ta không sợ khổ, ta chỉ sợ Thục Nhi đời này khó hơn nữa có sung sướng. Ly rồi nơi này, nàng liền sẽ không suốt bên trong nghĩ giữa chúng ta những kia trở ngại. Chuyện ngày sau, tự có ta thay nàng chống đỡ. cũng may nhờ Cố Khanh Âm cùng nàng đồng bệnh tương liên, mới có thể hiểu như vậy nàng. Nếu là biến thành người khác đến, định sẽ không đồng ý Lâm Tử Ngôn làm ra loại này phá hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ chuyện tình. Nếu mọi người đều là thích nữ tử, đều biết này đều là thân bất do kỷ cùng không thể ra sức. Hà tất không nhiều hơn chút khoan dung cùng lượng giải đây. Hai người lại lục tục hàn huyên rất nhiều chuyện, mãi đến tận thời khắc Cố Khanh Âm chênh choáng, Lâm Tử Ngôn mới cúi xuống ở bên tai nàng thấp giọng nói. Nhà ngươi cái kia tiểu giáo chủ, đã trốn ở sau cây kia nhìn đã lâu rồi. Làm sao, có muốn hay không gọi nàng cùng đi uống một ít, giữa hai người động tác, xem ra đúng là thân mật cực kỳ. Nàng A Cố Khanh Âm cay đắng cười cười. Cái kia đầu gỗ, chúng ta đừng để ý tới nàng. Tiếp tục uống, có một số việc đều làm được cái kia mức rồi. Trung Thư Cẩn vẫn có thể như vậy ngậm miệng không đề cập tới tình ái. Cố Khanh Âm cũng rất bất đắc dĩ. Cố Khanh Âm nói không để ý tới nàng. Lâm Tử Ngôn coi là thật liền làm bộ không phát hiện núp trong bóng tối dáng vẻ của người kia. Tiếp tục cùng Cố Khanh Âm vừa nói vừa cười uống rượu. Không ngờ, cũng không lâu lắm, các nàng hai người không mở miệng mời. Chỗ tối người kia đúng là chính mình phóng lên đây. Xem kia tựa hồ bộ dạng không lớn cao hứng. Môi mỏng mím chặt thành một đường. Đang nhíu lại lông mày nhìn trên nóc nhà ngồi xuống nằm hai người kia. Cách chương.